Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 173, vô hình ăn ý. Khoái bốn tức phụ nàng ở chuyện này là đảm đương cái dạng gì nhân vật? Trợ giúp Trang tứ nương tử cái gì? Triệu Phúc sinh tâm niệm vừa chuyển, nghĩ tới một cái mấu chốt nhân vật. Khoái mãn Trang tứ nương tử nữ nhi. Đúng vậy, đại nhân. Khoái bốn tức phụ thống khoái thừa nhận, kia nha đầu là tứ nương tâm can thịt, là nàng duy nhất dứt bỏ không dưới tồn tại, có nàng ở. Tứ nương vẫn luôn do dự mà luyến tiếc đi, nàng nói, trong mắt dần dần đựng đầy nước mắt, nữ nhân chính là ngốc. Hài tử là trên người nàng rớt xuống một miếng thịt, trước kia Trang tứ nương tử gặp phải sinh hoạt. Khốn khổ. Là nàng đối khoái cử dân chi tử sinh ra áy náy trông đỡ nàng sống sót. Ngao đi xuống, nói đến châm chọc, nàng nhân tính trung thiện lương, lại vừa lúc trở thành vây khốn nàng tử cục mà hài tử sinh ra lúc sau. Hài tử lại trở thành nàng vô hình nhà giam, người xứ khác thúc giục nàng vài lần. Làm nàng bỏ xuống hài tử cùng hắn đi, nàng nhẹ nhàng nức nở, thấp giọng nói. Nàng đều luyến tiếc, lão nhị tức phụ nói, nhưng nàng cũng không nghĩ, nàng còn trẻ, tương lai muốn mấy cái hài tử sinh không? Không đáng cả đời đáp tại đây bùn lầy, khoái tam nương tử cũng khóc. Chúng ta thôn dân phong biêu hãn, tiểu nha đầu là khoái gia cốt nhục, nàng mang không đi, sự tình phát triển đến nước này. Đã rất là ra ngoài mọi người ngoài ý liệu. Rất nhiều nên nói, không nên lời nói mọi người đều toàn nói, thả bốn chị em dâu đem trong lòng lời nói mở ra tới nói. Mới phát hiện bốn người đều đề cập trong đó, lão tam tức phụ băn khoăn một chút bị đánh mất. Nói khó nghe điểm, nàng chính mình cùng người tư bôn, nhiều nhất sau lưng bị mắng, lục thúc đám người biết nàng quá chính là cái dạng gì nhật tử. Sẽ không truy cứu. Nói không chừng còn may mắn nàng có thể chạy thoát sinh thiên đâu. Lão nhị tức, phụ cũng tiếp câu miệng, nàng thốt ra lời này. Còn lại người đều trầm mặc một lát, trên vách tường cắm cây đuốc đem trong phòng chiếu đến mờ. Nhạt sáng ngời, có một loại quỷ dị. Trong lòng hiểu rõ mà không nói ra ăn ý tại đây gian trong phòng chảy xuôi, nguyên bản âm trầm quỷ. Dị ban đêm. Lại bởi vì này đặc thù, thả lại có chứa một ít cấm kỵ đề tài, mà nhiều vài phần ấm áp cảm giác, hảo sau một lúc lâu, nhưng nếu nàng mang theo khoái gia cốt nhục. Cùng người tư bôn, kia tình huống liền không giống nhau, người trong thôn ném không dậy nổi cái này mặt, sẽ nghĩ cách đem nàng chảo trở về. Mấy người phụ nhân nói tới đây, trên mặt lộ ra khẩn trương mà lại thần sắc sợ hãi. Đến lúc đó nếu bị trảo trở về, chính là tử lộ một cái, cho nên Trang tứ nương tử cuối cùng là bởi vì luyến tiếc nữ nhi. Lại sự việc đã bại lộ, mới bị thôn người bắt giữ sau trầm hà mà chết, dẫn tới lệ quỷ sống lại. Vẫn là, nàng luyến tiếc nữ nhi, mang theo nữ nhi rời đi khi bị người bắt được. Tuy nói khoái ra bốn cái chị em dâu hành động có chút ra ngoài Triệu Phúc sinh ngoài ý liệu. Vì này cọc quỷ án sau lưng máu chảy đầm đìa chân tướng tăng thêm vài tia nhân tính hỏa hoa. Nhưng cuối cùng kết quả vẫn là bất biến. Trang tứ nương tử may mắn không có chống đỡ đến cuối cùng, không? Khoái dâu cả lắc đầu, nàng cắn chặt khớp hàm, người xứ khác khuyên bảo tứ nương thật lâu. Nàng cuối cùng tóm lại nàng cuối cùng cũng đồng ý đi rồi, nói xong. Nàng nhìn về phía khoái bốn tức phụ, lão tứ gia, ngươi nói, khoái bốn tức phụ gật đầu. Ta biết nàng luyến tiếc mãn kia tiểu nha đầu, cho nên liền tưởng ở nàng rời đi cùng ngày. Đem tiểu nha đầu mang hào, giấu đi, đừng làm nàng nhìn đến, để tránh nàng mềm lòng, lại thay đổi chủ ý. Nàng trong mắt lệ quang lấp lánh, khóe miệng lại giơ lên, ta hạ quyết tâm, này tiểu nha đầu không có nương, tương lai chính là chúng ta bốn người nữ nhi. Chúng ta sẽ thay tứ nương đem nàng hảo hảo nuôi lớn, nàng là chúng ta khoái gia cốt nhục. Tương lai nuôi lớn nàng, vì nàng tìm cái tốt nhà chồng, tuyệt không làm nàng giống nàng nương giống nhau. Gặp được lão ngũ loại này hồn cầu, mấy người cũng nói tiếp, nói cách khác. Đây là bốn chị em dâu gian đạt thành vô hình chung nhận thức, nhưng cuối cùng đã xảy ra cái gì? Ngoài ý muốn, Triệu Phúc Sinh thở dài một tiếng, hỏi, Mãn Mãn, khoái bốn tức phụ há mồm vài lần. Lại đều nhớ không nổi trang tứ nương tử nữ nhi tên. Cuối cùng bất đắc dĩ từ bỏ, nói, kia tiểu nha đầu không thấy, ta tìm không thấy nàng, bốn chị em dâu lúc ấy đều dọa điên rồi. Cùng ngày buổi sáng việc đều vô tâm làm, khắp nơi tìm kiếm trang tứ nương tử nữ nhi, nàng tuổi còn nhỏ. Thôn liền lớn như vậy, này lại có thể đi chỗ nào đâu? Khoái bốn tức phụ nhéo tay áo lau hạ nước mắt. Trong thôn có hồ nước, có thủy, có giếng. Ta sợ nàng không người trông giữ. Nhất thời rơi xuống nước. Liền bất chấp mặt khác, khoái dâu cả lúc này nói. Tứ nương tìm không thấy nữ nhi. Cũng bất chấp người xứ khác. Gấp đến độ muốn nổi điên. Nơi nơi tìm nữ nhi. Hoài đức này cầu đồ vật không phải người. Khoái tam tức phụ đột nhiên chửi ầm lên, này cẩu đồ vật, nên chém đầu tao ôn loại. Hắn thấy tứ nương tìm hài tử, liền quấn lấy nàng không bỏ, uy hiếp nàng nói đã biết nàng gièm pha, làm nàng từ hắn, chuyện này hắn liền thế nàng giấu chủ. Từ đây thần không biết quỷ không hay, tương lai mọi người đều hảo quá. Phi, phi, phi, khoái nhị tức phụ cũng mồm to phun nước miếng. Hắn mượn cơ hội tưởng vũ nhục tứ nương. Tứ nương lớn tiếng kêu cứu, đem hắn mặt đều chảo lạn. Ta vọt vào lão ngũ trong nhà. Hắn còn tưởng cắn ngược lại tứ nương một mụm. Khoái hoài đức không có thể thực hiện được. Nhưng hắn nhớ tới chính mình mấy năm nay chiếu cố trang tứ nương tử. Đem nàng coi là vật trong bàn tay. Vì nàng còn mượn không ít tiền cấp khoái ngũ uống rượu. Hiện giờ nợ nần chồng chất, mắt thấy chính mình đều mau 30. Còn không có cưới vợ, trong thôn thanh danh hỏng rồi. Khoái lục thúc tưởng thế hắn làm mai, lại không có cái nào gia đình đứng đắn nguyện ý gả đến nhà hắn chung, hiện giờ biến thành tình trạng. Này, trang tứ nương tử không có đắc thủ, cố tình đảo tiện nghi cái kia trụ tiến trong nhà người xứ khác, dựa vào cái gì? Người khác có thể cùng nàng có liên quan, chính mình như thế nào liền không thể đâu. Hắn một hận chính mình dẫn sói vào nhà, nhị hận trang tứ nương tử là lơi ong bướm. Càng nghĩ càng là phẫn nộ, liền không quan tâm muốn đại náo một hồi. Cá chết lưới rách, Hoài Đức mượn rượu thêm can đảm. Tào ta quát mắng đi rồi, liền đi khoái lục thúc ra, cử báo tứ nương tử cùng người tư thông. Khoái nhị tức phụ nói tới đây, trên mặt lộ ra tiếc nuối thần sắc. Lục thúc không tin, làm người đem Hoài Đức trói lại, đồng thời lén sai khiến Trường Thuận tức phụ tới chúng ta nơi này. Thông chi tứ nương từ chuyện này, từ từ, Triệu Phúc Sinh nghe được nơi này. Đột nhiên ý thức được một sự kiện, nàng ra tiếng ngừng khoái nhị tức phụ kể ra. Nhìn nàng. Ánh mắt dần dần sâu thẳm, trang tứ nương tử cùng người xứ khác tư thông gần nhất. Các ngươi đã biết, trong thôn có người biết không? Nàng này một câu hỏi xong, bốn con dâu đều cúi đầu, thật lâu sau. Khoái nhị nương tử đột nhiên, suy, cười một tiếng, nàng tráng lá gan ngẩng đầu. Ánh mắt thẳng lăng lăng cùng Triệu Phúc Sinh đối diện, đại nhân cảm thấy đâu? Khoái lương thôn này cọc quỷ án càng thêm thú vị, bắt đầu Triệu Phúc Sinh còn tưởng rằng là khoái. Lương thôn dân thờ phụng tông tộc, hành sự ngu xuẩn biêu hãn lại hung mãnh, bất cận nhân tình, âm lãnh khắc nghiệt, nhưng thâm đào xuống dưới, lại phi mỗi người tuyệt đối ác, mà là nhân tính trung thiện cùng ác tướng trộn lẫn hợp. Cuối cùng nhưỡng ra đại họa, Triệu Phúc Sinh thở dài. Nói cách khác, người trong thôn sớm đã có tin đồn nhảm nhí, chính như Khoái Nhị Tức Phụ lời nói. Giấy không thể gói được lửa, nếu Trang Tứ Nương Tử cùng người xứ khác chi gian sự khiến cho nhàn ngôn toái ngữ, như vậy Khoái Lương thôn thực tế người cầm quyền Khoái Lục Thúc nhất định là đã trong lòng hiểu. Rõ, vị này nhiều năm trước nhân nhất thời thương hại mà chế tạo này cọc bất hạnh hôn nhân thôn bột. Nở đối loại này nghe đồn khi, hắn lại nên lựa chọn như thế nào? Khoái Hoài Đức cử báo Trang Tứ Nương Tử cùng người thông dâm. Khoái Lục Thúc cách làm là làm người đem hắn trói, thả làm người đem hắn đánh một đốn, còn làm chính mình trưởng tôn Khoái Trường Thuận Tức Phụ đi tìm Trang Tứ Nương Tử trước tiên nói. Một tiếng cái này hành động liền rất ý vị sâu xa, Khoái Lục Thúc trói lại nháo sự Khoái Hoài Đức. Đồng thời làm chính mình trưởng tôn tức phụ tiến đến mật báo, Triệu Phúc Sinh tổng kết. Nhìn Khoái Nhị Tức Phụ, hắn là ám chỉ làm Trang Tứ Nương Tử đi mau. Khoái Nhị Tức Phụ vành mắt dần dần đỏ, mặt khác tam chị em dâu yên lặng rơi lệ. Không tiếng động nức nở, nhưng đối mặt Triệu Phúc Sinh cách nói, lại không người phản bác, đối mặt này cọc rèm pha. Thôn Trang lúc ban đầu lựa chọn là giả câm vờ điếc, đây là thôn lương thiện một mặt, có thể nói Khoái Lục Thúc làm, đem gia tộc trưởng bối không nói gì quan ái nhân từ một mặt bày ra đến vô cùng nhuần nhuyễn, nhưng là vì cái gì sự tình tới rồi này một bước, cuối cùng vẫn sản xuất ra vô pháp vãn hồi hậu quả xấu. Trung gian ra cái gì sai lầm? Triệu Phúc Sinh thần sắc sắc bén. Khoái Nhị Tức Phụ không tiếng động khóc hồi lâu, cuối cùng thật dài hít một hơi, hai hàng lông mày trọn cao, mí mắt rũ xuống, chặn trong mắt tuyệt vọng. Trường Thuận Tức Phụ tới khi, nhắc tới Lục Thúc nói chạng vạng muốn thẩm chuyện này, sự phát ngày này trải qua là sáng sớm Khoái Bốn Tức Phụ dục đem Trang Tứ Nương Tử nữ nhi giấu đi, làm cho nàng an tâm rời đi Khoái Lương thôn, sau lại tiểu nha đầu mất tích. Mọi người toàn lực điều tra tiểu hài tử, tới gần buổi trưa Khoái Hoài Đức mất đi lý trí, muốn mượn cơ hội vũ nhục Trang Tứ Nương Tử, sau bị Khoái Nhị Tức Phụ ngăn lại, lòng mang không cam lòng. Khoái Hoài Đức càng nghĩ càng tức giận, dưới sự tức giận hướng Khoái Lục Thúc tố giác việc này. Khoái Lục Thúc đem chuyện xấu Khoái Hoài Đức trói lại, khiến cho hắn vô pháp phân thân, đồng thời phái chính mình trưởng tôn tức phụ tới mật báo, cùng với cuối cùng nhắc tới trạng vàng muốn thẩm tra xử lý này cọc án tử. Nói cách khác, trạng vàng là Trang Tứ Nương Tử tư bôn cuối cùng thời hạn, nhưng nàng không có đem cơ hội bắt lấy, chỉ chèo thuyền không chịu độ nàng. Triệu Phúc Sinh hỏi. Không, Khoái Dâu cả lắc lắc đầu. Người chèo thuyền thu tiền của ta, ta đáp ứng sau này lại bổ hắn tam văn. Hắn hôm nay chỉ đưa Tứ Nương Tử qua sông, giọng nói của nàng chắc chắn. Thần thái thập phần kiên định nói, Triệu Phúc Sinh từ nàng nói chung nghe được một cái thập phần quan trọng manh mối, không khỏi ngẩng đầu nhìn nàng một cái, trong mắt lộ ra suy nghĩ sâu xa chi sắc. Khoái Dâu cả không có chú ý tới nàng biểu tình dị dạng, cũng không ý thức được chính mình trong lời nói lộ ra tin tức. Lại nói, ta nhà mẹ đẻ ly nhà cái thôn không xa, lấy cớ nói nghe được Tứ Nương Tử hôm nay phải về nhà mẹ đẻ, thỉnh nàng trở về khi giúp ta mang cái đồ vật, lấy này thúc giục nàng đi mau. Khoái Lương thôn chung, Khoái Lục Thúc một nhà, Khoái gia bốn chị em dâu. Vào lúc này cho dù không có lẫn nhau thương nghị, lại bởi vì nhân tính chung lương thiện một mặt, kết thành vô hình ăn ý, không nói gì thúc giục Trang Tứ Nương Tử rời đi cái này bùn lầy chung, bốn chị em dâu Triệu Phúc Sinh cũng không nhắc lại. Khoái Lục Thúc vợ chồng có lẽ là ở chuộc tội, khả năng ở Khoái Cử Dân chết kia một ngày, linh hồn của hắn liền bị giam giữ ở một loại tên là tự trách nhà giam chung. Từ chính hắn lương tri đạo đức thẩm phán, này nhất sinh nhất thế vô pháp tránh thoát, Trang tứ nương tử cực khổ. Gia tăng hắn đối chính mình, tội nghiệt, thẩm phán, ta tam tẩu cũng hắc mặt mắng. Nói tứ nương tử có việc còn không còn sớm chút đi. Có phải hay không tưởng kéo dài tới đêm đã khuya, đêm nay không trở lại làm việc. Khoái bốn tức phụ cũng ngậm nước mắt nói chuyện khi. Nàng cười quay đầu nhìn về phía một bên khoái tam nương tử. Khoái tam nương tử đang ở cúi đầu gạt lệ. Lãnh không ngại nghe được khoái bốn tức phụ nói. Không khỏi, phụt, một tiếng nín khóc mỉm cười. Ai làm nàng cọ tới cọ lui ở nơi đó khóc. Này luyến tiếc, kia luyến tiếc, có cái gì luyến tiếc? Cái này ra có cái gì hảo lưu niệm? Phá ra, lạn bếp, cẩu lão ngũ, là chúng ta a là lục thúc. Lục thúc nương. Lão nhị tức phụ dơ lên khóe môi, trên mặt lộ ra ôn nhu thần sắc, là nàng nữ nhi a. Mọi người nháy mắt trầm mặc. Tiếp theo hết đợt này đến đợt khác ẩn nhẫn khóc, kia nàng cuối cùng vì cái gì không có đi thành. Vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu Đông Phong, Triệu Phúc Sinh tò mò. Này một cọc rất nhiều người mưu hợp lại muốn đưa Trang tứ nương tử chạy ra hố lửa hành động. Vì cái gì không có thành công, nàng đi bờ sông. Nhưng cuối cùng không có lên thuyền. Chúng ta nhìn đến nàng khi thấy nàng là ôm tiểu mãn mãn tiểu nha đầu trở về. Khoái nhị tức phụ trong mắt hy vọng ánh lửa ảm đạm đi xuống. Cả người sắc mặt thoạt nhìn có vẻ có chút âm trầm sầu khổ. Nàng nói không đi rồi. Khoái dâu cả cũng như là nháy mắt già nua rất nhiều. Phảng phất trên người sức sống một chút bị người rút ra, vì cái gì? Triệu Phúc Sinh không có dự đoán được, Trang tứ nương tử thế nhưng là chính mình lựa chọn không đi. Nàng không biết lưu lại hậu quả sao? Nàng nói, nàng đã truy tìm đến chính mình muốn đồ vật, khoái nhị tức phụ nói, nàng tiếng nói vừa dứt. Khoái tam tức phụ đột nhiên bạo nộ, tiện nhân này, nàng vì cái gì không đi? Lúc trước còn thương tâm muốn chết nữ nhân, khóc kêu, tứ nương tử, nữ nhân, đột nhiên trở mặt, nàng dường như quên đi lúc này đang ở chỗ nào. Cũng không hề nhớ rõ Triệu Phúc Sinh thân phận, mà là đứng dậy ở trong phòng phẫn nộ qua lại đi. Nàng vì cái gì không đi? Vì cái gì muốn lưu lại? Cái này đáng chết nữ nhân, có phải hay không sinh hài tử? Đương nương. Nàng liền đã quên chính mình cũng là một người. Cả đời cũng chỉ có vây quanh hài nhi chuyển. Liền mệnh đều từ bỏ. Đáng chết, đáng chết. Mặt khác tam chị em dâu phảng phất đều đã quên khuyên bảo nàng bớt giận. Mỗi người đắm chìm ở chính mình suy nghĩ chung. Nàng được đến thứ gì? Không ai có thể trả lời Triệu Phúc Sinh vấn đề này. Trên thực tế cho đến ngày nay, này đó khoái lương thôn người cũng làm không rõ ràng lắm. Triệu Phúc Sinh cẩn thận suy tư chuyện này. Duy nhất biến số Trang tứ nương tử nữ nhi. Này tiểu nha đầu tại đây cọc sự kiện chung rốt cuộc làm. Cái gì? Nàng khuyên nàng nương lưu lại. Không, cái này ý niệm mới vừa cả đời lên. Liền bị Triệu Phúc Sinh phủ quyết. Nàng nghĩ đến khoái nhị tức phụ nói lên Trang tứ nương tử khi chờ. Về giảng qua nói, Trang tứ nương tử nói, nàng đã được đến chính mình theo đuổi đồ vật, Trang tứ nương tử cả đời này ở theo đuổi cái gì? Hạnh phúc mỹ mãn sinh hoạt, nữ nhi không muốn xa rời cùng nhu cầu, bình thường trượng phu, ổn định gia đình, trước sau hai cái suy đoán có thể bị xoa rớt. Nói cách khác, Trang tứ nương tử nữ nhi làm mẫu sự kiện. Thay đổi nàng muốn cùng người xứ khác tư bôn chủ ý, nàng ôm nữ nhi khi trở về. Trừ bỏ nói những lời này ở ngoài, còn làm cái gì? Triệu Phúc Sinh hỏi, hết chương.